Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, Thiên Hà Mặt Sau. Anh võ 18 năm thu, đột nhiên có cường đại thiên hà sinh linh từ thiên hà mặt khác vượt qua mà đến. Tiểu Bạch, Tử Câm cùng Tư Âm ba người thứ nhất thời gian phát giác được loại này động tĩnh. Nhưng còn không chờ bọn hắn ra tay, liền có một bóng người từ thải y bế quan chi địa bay ra. Tốc độ độ sắp tới ba người đều không có thể phát giác được. Thẳng đến kia cường đại thiên hà sinh linh phát ra một tiếng phẫn nộ chí cực gào thét. Sau đó nhanh chóng thối lui, bầu trời bên trong vẩy xuống một mảnh mưa máu. Bên này Tiểu Bạch ba người mới phát hiện thải y vậy mà đã xuất quan. Cũng bị thương nặng rồi kia thiên hà sinh linh. Ơ xét xin, truyền thừa bát cửu huyền công thải y. Thành thánh thời cơ y nguyên là nàng ban sơ lựa chọn cái kia nghề nghiệp. Quá nhanh, quá hung, kia thiên hà sinh linh lúc đến khí thế như hồng. Cách lấy vô tận xa khoảng cách xa đâu, liền đã phóng thích ra vô cùng hùng hồn khí thế. Nhưng lại không nghĩ rằng xoáy bất quá 3 giây, liền bị thải y cho dây. Ngẫm lại cũng thật sự là châm biếm. Kia thiên hà sinh linh một đường kêu thảm kêu rên, hướng về đường tới liều mạng chạy trốn. Nháy mắt công phu liền triệt để biến mất không thấy. Thải y thanh tú động lòng người xuất hiện ở ba người trước mặt. Một mặt đắc ý, như thế nào? Lâm Tử Câm nháy nháy mắt, mang theo một thanh chỉ có đao lớn hình thức ban đầu phôi thô. Nói, người này cướp người đầu đoạt đủ lưu loát nha. Thải y, ngoặc kép, ta là tới tìm khen ngợi. Người nói ta cướp người đầu là cái quỷ gì? Liếc rồi một mắt Tử Câm trong tay cây đại đao kia phôi thô. Con mắt lập tức sáng lên, thốt ra nói, tốt đao, người cái nào lấy được tài liệu? Còn có hay không phế liệu? Cho ta đánh thanh dao găm thôi. Người nghĩ đẹp, tài liệu căn bản cũng không đủ. Lâm Tử Câm nhún nhún vai, nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Đây là ca ca từ người khác kia đoạt một thanh kiếm. Bị ta cho đúc lại rồi. Đáng tiếc ta rèn đúc trình độ có chút hỏng bét. Chỉ có thể từng điểm một từ từ sẽ đến rồi. Kiếm, đúc lại. Thải y một mặt không lời nhìn lấy Lâm Tử Câm. Sau đó dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Người được lắm đấy. Sau đó đi đến Tư Âm trước mặt. Nhanh chóng thân thủ vuốt vuốt Tư Âm đầu tóc. Huy, đã trở thành thánh vực đại năng Tư Âm y nguyên không thể trốn được rồi bị người sờ đầu giết vận. Mệnh, một mặt bất mãn nhìn lấy thải y. Ngươi bây giờ là đang sờ một cái thánh vực cường giả đầu. A, cảm giác so trước kia càng có xúc cảm rồi. Thải y cười hì hì mà nói. Tư Âm, thăng tương đương thăng, xuất quan liền khi dễ người. Không cùng ngươi tốt rồi. Hừ. Anh võ 18 năm đông, có một mũi tên, 10 phần đột ngột từ đan cốc bế quan chi địa bắn ra. Mũi tên này bắn về phía trời cao bên ngoài, thẳng vào thâm thúy vũ trụ hư không, trực tiếp chỉ hướng nơi đó một khỏa hoang vu tinh cầu. Tiễn vào ngôi sao bảo, đan cốc xuất quan, ha ha ha ha, tiễn thánh xuất quan. Chúng tiểu nhân còn không mau mau đến bái kiến ngươi nhà đại vương. Lúc này đan cốc, một đầu tóc dài, tùy ý choàng tại vai trên, mặc lấy một thân tao bao chiến y màu tím, một tay cầm cung, một tay chống nạnh, sau đó liền trông thấy mấy trương mặt không biểu tình mặt. Thải y, trên trời vì sao kia dáng dấp chướng mắt đúng không? Tử Câm. Thành rồi tiễn thánh cũng đã rất giỏi có đúng không? Tiểu Bạch, tiện thánh đâu? Thật không tầm thường, đều có thể một tiễn bắn rơi tinh thần. Tư Âm móc ra một cái dưa. Răng rác, đàn cốc một mặt phiền muộn. Các người liền không thể đối một cái thánh vực đại năng có chút tối thiểu tôn trọng sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu. Vẫn có thể, thải y, hoa. Tốt ngán hại tiện thánh nha. Tiểu Bạch nói ra tiện thánh kia hai chữ thời điểm còn tốt điểm. Đến thải y này, ở tiện chữ trên cố ý tăng thêm rồi ngữ khí. Chỉ sợ đan cốc không rõ ràng, biểu lộ còn rất sốc nổi. Tử Câm, thật là đáng sợ, ngươi một tiễn này đều có thể xuyên thủng thiên hà rồi a. Đan cốc, ngoặc kép, hắn có chút tự bế rồi. 30 tốt mấy người rồi, cả đám đều còn ngây thơ như vậy. Thật sự là, liền không thể giống như ta vậy thành thục điểm sao? Hắn liếc rồi một mắt Tư Âm, tức giận nói, liền biết rõ chính mình ăn dưa, không biết rõ phân một cái sao? Anh võ 18 năm, ngày 12 tháng 12, theo lấy đan cốc xuất quan, Phù Long chiến đội lần nữa tụ đủ. Chỉ là nguyên bản 6 người đoàn đội, bây giờ chỉ còn lại có 5 người. Đối vấn quân không cáo mà biệt, mọi người trong lòng đều có chút khổ sở. Dù sao ở chung gần 20 năm, cộng đồng kinh lịch qua nhiều lần sinh tử, giữa lẫn nhau cảm tình sớm đã vô cùng thâm hậu. Nếu như vấn quân thật sự là Phất Diện Phong tiên tử nói, nhập thánh về sau lặng yên rời đi, chắc hẳn cũng có nàng lý do của mình. Đối với cái này mọi người cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu. Các ngươi có muốn hay không đi bên kia nhìn xem? Lâm Tử Câm nhìn lấy đám người, ta nghĩ đi trước bên kia nhìn một chút, sau đó lại đi kiếm Tuyết tỷ cùng Xinh Đẹp tỷ. Thải y cùng đan cốc kích động, đều có chút ý động, tìm kiếm quá Xinh Đẹp cùng Tuyết tỷ, là Tiểu Bạch cùng Tử Câm những năm gần đây một mực chứa ở trong lòng hàng đầu việc lớn. Nhưng trải qua cùng Hoa Tiên tử giao lưu, hai người cũng biết rõ quá Xinh Đẹp cùng Hàn Băng Tuyết nên ở chỗ đó tìm kiếm cơ duyên. Cho dù bọn hắn đi rồi bên kia, cũng chưa chắc có thể thứ nhất thời gian tìm tới. Thêm lên trong lòng cũng nghĩ lấy để chính mình trở nên còn mạnh hơn. Bằng không thì đi rồi nơi đó, chỉ sợ cũng là cho các nàng thêm phiền. Cho nên mới trì hoãn rồi những năm này. Trước đó có một chỉ gà trống lớn lẻn qua đến, bị Tiểu Bạch dọn dẹp rất thê thảm, xám xịt trở về. Bây giờ lại xuất hiện một cái không biết là cái gì ra hỏa, vừa qua khỏi đến liền đụng lên rồi xuất quan thải y, bị đánh càng thêm chật vật. Nhưng theo lấy những sinh linh này xuất hiện, cũng nói bên kia là có cao cấp tồn tại. Một khi bọn hắn rời đi thiên hà, những cái kia cao cấp tồn tại lại tới nói, thiên hà bên này khẳng định ngăn không được. Đã mặc dù vì thiên hà nữ thần, liền muốn bảo vệ cẩn thận nơi này, lại nói đi bên kia, đồng dạng cũng là đám người cho tới nay muốn làm sự tình. Bạch Mục Giã gật gật đầu, cũng tốt, ta cũng đã sớm nghĩ tới đi xem một chút bên kia đến cùng là tình huống như thế nào. Nói xong hắn nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, ngươi cảm thấy thế nào? Ta, a, còn muốn trưng cầu ý kiến của ta sao? Ta cũng có thể lấy. Tư Âm một mặt ta đều đi biểu lộ. Đối với nàng mà nói, đi cũng được, không đi cũng không quan hệ. Dù sao đoàn đội ở đâu, nàng liền theo đi đâu. Đừng nhìn đã hơn 30 tuổi, nhưng Tư Âm tính tình cũng không có bao nhiêu biến hóa. Y nguyên vẫn là năm đó cái kia siêu manh thiếu nữ. Cái này là xuất thế người tu hành, nếu như một mực ở nhân gian mài giũa đã nhiều năm như vậy, cho dù Tư Âm lại làm sao nhìn qua thiếu nữ khí 10 phần, tâm tính cũng tuyệt đối phải so hiện tại thành thục nhiều lắm. Tư Âm loại này đơn thuần, cũng là rất nhiều người trong tu hành điểm giống nhau, có chút cho dù sống rồi mấy vạn năm thậm chí càng lâu, kỳ thực cũng đều không khác mấy, mỗi ngày đều ở tu luyện bên trong vượt qua, không có nhiều như vậy cong cong quấn. Làm ra sau khi quyết định, chỉ còn lại có 5 người Phù Long chiến đội, lần nữa xuất phát, này một lần, bọn hắn mục tiêu trực chỉ thiên hà ngọn nguồn, kia một bên, bởi vì bản thân cũng đã là ở thiên hà chỗ sâu nhất. Mọi người cũng không có đi bao lâu, liền tới đến rồi thiên hà nơi cuối cùng, sông lớn cuồn cuộn, cuộn trào mãnh liệt nước sông phảng phất là từ trời đi lên. Bầu trời bên trong, kia lượng lớn nước sông phảng phất lăng không sinh ra đồng dạng. Từ hư vô bên trong sinh ra, hình thành một đạo thiên hà, phảng phất từ 9 tầng trời rủ xuống, từ dưới hướng lên nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ. Bầu trời bên trong những cái kia ngôi sao ở này treo thiên hà trước mặt đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Cùng bé nhỏ không đáng kể, nguyên bản chỗ này đại đảo áp chế phi thường lợi hại. Bình thường sinh linh cho dù là không có thiên hà sinh linh ngăn cản, cũng rất khó xuất hiện ở đây. Nhưng bây giờ thiên hà quy tắc đã đổi dưới tình huống. Nơi này đại đảo áp chế đã biến mất. Nguyên bản trấn thủ tại chỗ này cường đại thiên hà sinh linh đã từ lâu bỏ trốn mất dạng. Có lẽ liền đang tử câm cải biến thiên hà quy tắc một khắc này. Nơi này thiên hà sinh linh thứ nhất thời gian liền chạy. Dù sao mọi người đi tới nơi đây, một đường vô kinh vô hiểm, 5 người bay trên trời không, một hơi bay đến thiên hà sinh ra địa phương. Ở chỗ này, bọn hắn rốt cục gặp được rồi cường đại cản trở. Đó là một đạo kết giới, giống như giới bích đồng dạng tồn tại, nhưng lại muốn so đồng dạng kết giới lợi hại quá nhiều lần. Đổi lại bình thường đế cấp sinh linh, căn bản không có khả năng có cơ hội từ nơi này xuyên qua. Chí Tôn nói, nên có thể, nhưng cũng cần phải phí một phen công phu. Đây là một loại đơn mặt kết giới, chỉ nhằm vào chúng ta bên này. Bạch Mục Dã nhìn lấy mấy người, từ bên kia tới đây nói, liền dễ dàng nhiều rồi. Cho dù là bình thường nhất sinh linh cũng có thể tùy tiện xuyên qua. Nói cách khác, có người chuyên môn ở chỗ này thiết hạ dạng này một đạo kết giới. Mục đích liền là có thể cho thiên hà sinh linh liên tục không ngừng tiến vào chúng ta bên này. Nhưng chúng ta bên này người muốn qua, lại vô cùng khó khăn. Đàn Cốc nhíu lại lông mày, một mặt phẫn nộ mà nói, quả thực lẽ nào lại như vậy? Bạch ca, quay đầu chúng ta ở đó bên cũng thiết hạ mấy đạo kết giới. Đến lúc đó để bên kia sinh linh cũng đừng hòng tới đây. Lâm Tử Câm cười cười. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta nhất định phải đi bên kia một chuyến làm cái gì? Thật chẳng lẽ vẻn vẹn là vì rồi tham quan? Sau đó, 5 người cùng một chỗ, xuyên qua này đạo kết giới. Đối thánh vực sinh linh tới nói, nghĩ muốn xuyên qua này đạo kết giới cũng không khó. Nguyên bản mấy người còn có chút lo lắng Tiểu Bạch, kết quả phát hiện hắn cái thứ nhất đi qua, không trở ngại chút nào liền xuyên qua này đạo kết giới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Đàn Cốc nhún nhún vai, lão đại châu bò, Bạch Mục Dã đám người là đứng ở mặt nước trên xuyên qua giới bích. Nhưng tới đây về sau, lại là thân ở trong nước. Mà lại Tiểu Bạch trên thân bị động kích hoạt phòng ngự phù thứ nhất thời gian liền bị kích hoạt. Chí ít có vài chục đạo công kích rơi vào hắn trên thân. Bất quá đều không ngoài dự tính bị hắn trên thân phòng ngự màn sáng chặn lại. Bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, vô số đôi âm lãnh con mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Bên thân còn có lượng lớn thiên hà sinh linh điên cuồng cắn xé lấy hắn phòng ngự màn sáng. Cứ việc liền một điểm gợn sóng đều khó khăn lấy sinh ra, nhưng lại vẫn không có từ bỏ, tựa như là một đám chó dại. Sau một khắc, Lâm Tử Câm, Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm tới đây. Bọn hắn đồng dạng thứ nhất thời gian bị thiên hà sinh linh vây đánh. Chỉ là bây giờ những ngày này sông sinh linh cường độ công kích, đối mọi người mà nói liền chỉ sâu kiến đều tính không lên rồi. Tất cả mọi người không có đi để ý tới, mà là phóng thích xuất thần niệm, cảm thụ được hoàn cảnh nơi này. Cảm giác cùng bên kia cũng không có cái gì khác biệt. Đàn Cốc nói thầm lấy, sau đó nói, đi ra xem một chút. Nói xong, hắn từ đáy sông bắt đầu hướng lên chậm rãi dâng lên. Lượng lớn thiên hà sinh linh lít nha lít nhít, đem 5 người triệt để cho vây chết. Y nguyên liều mạng phát động công kích. Phiền chết, Lâm Tử Câm lông mày nhíu một cái, vung lên trong tay cây đao kia phôi thô, tùy ý vung lên, đáy sông bỗng nhiên cuốn lên một cổ vòng xoáy khủng bố. Vô số ngơ ngơ ngác ngác thiên hà sinh linh lập tức bật nát rồi thân thể. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ nước sông, ở máu tanh kích thích dưới, càng nhiều thiên hà sinh linh lập tức liền điên rồi, càng thêm điên cuồng hướng bên này vọt tới. Bạch mục dã thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện lượng lớn phù văn. Những phù văn này phanh một chút khuếch tán ra. Sau một khắc, nơi này trực tiếp thanh tịnh rồi. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn phôi thô kéo ra khóe miệng. Nhìn rồi bạch mục dã một mắt, đàn cốc một mặt chấn kinh mà hỏi. Đây cũng là cái gì phù triện thuật? Bạch mục dã liếc hắn một cái. Công nhân quét đường. Đàn cốc, ngoặc kép, ca, ngài còn có thể càng qua loa một chút sao? Năm người rất nhanh nổi lên mặt nước. Sau khi đi ra, tính cả Tiểu Bạch ở bên trong, cả đám đều kém chút đem chính mình ngã cái ngã nhào. Bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện, khi bọn hắn triệt để rời đi mặt nước về sau, dưới chân cũng chỉ thừa xuống một đầu không đến nửa thước sâu dòng suối nhỏ rồi. Dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, ngẫu nhiên có thể thấy được tôm tép trong nước vẫy vùng. Hướng nơi xa nhìn, núi xanh vờn quanh, chim kêu vượn kêu, núi xanh dưới, một mảnh ốc xá nghiễm nhiên, có khói bếp dâng lên, nhưng nghe thấy gà gáy chó sủa. Này mẹ nó, là địa phương nào? Năm người tất cả đều có chút mộng. Nhìn nhìn lại vừa mới không có qua bọn hắn cổ chân trong suốt nước suối. Không sai, liền là từ nơi này đi ra. Vấn đề là, này mẹ nó là thiên hà. Này không lừa gạt quỷ đâu a. Nói ra đi ai dám tin a. Đàn cốc không tin tà nghĩ muốn chui trở về nhìn xem. Một đạo ý niệm, toàn bộ người trong nháy mắt chìm vào trong nước. Kia rộng lớn vô cùng nước đáy thế giới xuất hiện lần nữa ở trước mắt hắn, vừa mới bị Tiểu Bạch dọn dẹp sạch sẽ những cái kia khu vực. Không biết khi nào, lại lần nữa hiện đầy rồi ngơ ngơ ngác ngác thiên hà sinh linh. Cái này, đàn cốc nhìn lấy xuất hiện bên thân thải y, khóe miệng kịch liệt co quắp. Sau một lát, hai người lần nữa từ trong nước đi ra, cúi đầu nhìn lấy dưới chân dòng suối nhỏ. Trong mắt cũng nhịn không được lộ ra một tia không dám tin tưởng. Bọn hắn đã siêu phàm nhập thánh. Cho dù luyện chế một mảnh ngân hà vì pháp khí, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là, hạng người gì có thể chế tạo ra dạng này một loại địa thế, để bọn hắn đám này siêu phàm nhập thánh người đều không có cách nào phát giác. Kỳ thực đám người trong lòng đã có đáp án. Vô thượng, cũng chỉ có đám kia chân chính lớn kinh khủng tồn tại, mới có thể có được phần này thần năng lực giống nhau. Để một đám siêu phàm nhập thánh thân người ở trong cục, đều không hề hay biết. Tử Câm nhìn rồi thoáng qua bạch mục dã, hai đầu lông mày lộ ra một vòng ngưng trọng chi sắc. Có thể làm ra loại này bố cục tồn tại, tuyệt không phải chúng ta bây giờ có khả năng địch, còn tốt. Hắn hiện tại cũng không ở nơi này. Bạch mục dã hít sâu một cái, nhìn hướng phương xa núi xanh dưới chân kia phiến nhìn như bình thường phòng ở. Sau đó bước ra bước đầu tiên. Quả nhiên, cùng phỏng đoán không sai biệt lắm. Một bước bước sau khi ra ngoài, căn bản không có rời đi rất xa. Nhìn qua tựa như là dậm chân tại chỗ. Mười mấy tấm phù triện thuận lấy bạch mục dã thân thể bay ra. Một cổ khủng bố tinh thần lực, như là phong bạo đồng dạng, cuốn sạch lấy này mười mấy tấm phù triện hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp nổ vang, những này phù triện toàn bộ nổ tung. Sau một khắc, mấy người khác đều có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cảnh tượng trước mắt chưa biến, nhưng chính bọn hắn trên thân lại phát sinh rồi một loại nào đó thần kỳ biến hóa. Sau đó, bạch mục dã một bước phóng ra dưới chân dòng suối nhỏ. Đi đến bờ bên, mấy người cùng trên đàn cốc thì thào nói, lấy ta nói, vậy mà không có cách nào lý giải nơi này nói, quá mạnh rồi. Thải y lại nhìn hướng Bạch Mục Giã, nguyên bản còn tưởng rằng nhập thánh về sau, cùng người chênh lệch sẽ nhỏ một điểm, không nghĩ tới, chênh lệch tựa hồ lớn hơn. Lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một hồi hung ác chó sủa. Một đầu chó đen lớn, như là một đạo tia chớp màu đen, hướng lấy bên này xông qua đến. Gâu, một tiếng chó sủa, như là tiếng sấm, một cổ đáng sợ tiếng gầm cuồn cuộn mà tới. Cút, đàn cốc đưa tay liền là một tiễn, làm Bạch Mục Giã dùng phù triện để đám người dung nhập vào cái thế giới này về sau. Đàn cốc tiễn, cũng giống là trở nên bình thường rồi. Trước đó hắn một tiễn có thể đánh nát một quả ngôi sao, nhưng ở nơi này, liền cùng người giữa người bình thường bắn đi ra một tiễn không sai biệt lắm. Đừng nói đánh nát ngôi sao, liền đâm rách hư không đều làm không được. Bất quá y nguyên rất hung, một đạo thê lương tiếng xé gió vang lên, mũi tên này trong nháy mắt bắn tới nhào tới chó đen lớn trước mặt. Chó đen lớn ngao một tiếng, trên thân bộc phát ra một cổ màu đen gió lốc, cuốn về phía đan cốc chi kia tiễn. Ầm ầm, bầu trời bên trong vang lên liên tiếp nổ vang, đan cốc tiễn trực tiếp bị cái kia màu đen phong bạo cho xoắn nát. Sau đó, chó đen lớn tiếp tục hướng lấy đám người nhào tới. Đan cốc một mặt xúi quẩy, đường đường tiễn thánh, một tiễn bắn đi ra lại bị một con chó nước miếng cho phun không có. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Siêu siêu siêu siêu, lại là bốn mũi tên bắn ra, chỉ là đám người dung nhập vào thế giới này về sau. Cảnh giới giống như là hạ xuống một chút cũng không có mấy cái cấp độ. Bốn mũi tên bắn sau khi ra ngoài, chỉ có một chi bắn tại chó đen lớn trên thân, nhưng cũng là nhàn nhạt một tầng, giống như thép gân xương sắt đồng dạng, cứng rắn đến không thể tưởng tượng nổi. Bị nhẹ nhàng lắc một cái, liền cho tiết lộ rơi rồi. Đàn cốc giận tím mặt, nhiều năm như vậy, liều mạng tu luyện, liền âu yếm nữ nhân đều ném ở nhân gian. Kết quả là liền con chó đều đánh không lại. Đây không phải hắn nghĩ muốn, bất quá liền đang lúc này, hắn bên thân Tư Âm đột nhiên động rồi, vung lên trong tay búa lớn tử, chiếu vào chó đen lớn đầu bịch liền là một chút. Chó đen lớn tựa hồ nghĩ muốn tránh né, nhưng chẳng biết tại sao, vậy mà không có thể tránh mở. Lần này bị nện rồi cái chắc chắn, đầu kém chút bị Tư Âm một chùy này tử đập bể. Ngao một tiếng hét thảm, kẹp lấy cái đuôi liền muốn trở về chạy. Thải y cùng Tử Câm liền đợi đến cơ hội này đâu, sao có thể để nó trốn thoát rồi. Hai nữ thân hình lóe lên, liền muốn đối đầu này chó đen lớn hạ sát thủ. Đúng vào lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một thanh âm. Thủ hạ Lưu Tình a, các vị tráng sĩ, đừng giết chó của ta. Nó tính tình ngang bướng, vô ý chúng được tội rồi quý khách. Đừng giết nó, ngàn vạn đừng giết. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, trong chớp mắt liền đến đám người phụ cận. Con kia chó đen lớn bắn ra trượt một chút trốn đến này thân người sau, lộ ra một khỏa đại cẩu đầu, hung dữ nhìn chằm chằm đám người. Gâu, Lâm Tử Câm cùng Thải Y đều mắt lạnh nhìn người tới. Các nàng vì sao vừa mới không có động thủ, là bởi vì đạt được rồi Bạch Mục Giã nhắc nhở, mặc dù không rõ lắm vì cái gì, nhưng lại theo thói quen lựa chọn rồi nghe theo. Người vừa tới nhìn qua hơn 50 tuổi, có chút lưng còng, mặc lấy một thân vải thô quần áo, trung thực ba dao một khuôn mặt, ném vào đống người lập tức liền tìm không đến loại kia. Nhìn lấy mấy người, trên mặt lộ ra nụ cười thật thà. Mấy vị đường xa mà đến quý khách, cảm tạ các người giơ cao đánh khẽ. Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày, tỉ mỉ dò xét lấy này người, sau đó đột nhiên cười rộ lên, nhìn qua ngược lại là có như vậy mấy phần nhân dạng. Bất quá cứ như vậy bị người ném ở nơi này vô tận 5 tháng. Khốn thủ ở này nho nhỏ một phương giữa thiên địa. Thật cam tâm tình nguyện sao? Này người một mặt chân thành nhìn lấy Bạch Mục Giá, cười rạng rỡ. Quý khách đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Bạch Mục Giá dò xét rồi một mắt mảnh này thiên địa. Đột nhiên cười nói, lẽ ra, như người loại này thực lực, ở chỗ đó hẳn là cũng có một tịch chi địa rồi a. Này người nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn lấy Bạch Mục Giá. Quý khách cái gì đều biết rõ. Bạch Mục Giá lung lay đầu, biết rõ không nhiều. Này người thở rồi một hơi, biết rõ không nhiều cũng không được a. Nếu như cái gì cũng không biết rõ, người tới là khách, ta còn có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Chuyện trò, ai, nhiều năm như vậy, ta một mực liền muốn chờ loại kia cái gì cũng không biết rõ. Gặp mặt còn có thể giải buồn. Đáng tiếc, đến cũng là biết rõ điểm cái gì. Cực kỳ để mỗi người qua a. Đang khi nói chuyện, này thân người trên có một cỗ khí tức nguy hiểm chậm rãi tràn ngập ra. Khổ sở cũng không có cách nào nha. Biết rõ, đều phải chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.